Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 195, ánh mắt tà mị nóng rực mập mờ lời khuyên. Góc truyện audio.com, đi cùng Đông Phương Thức mất trí nhớ đi đến hiện trường hôn lễ thôi. Cô muốn xem thử khi cô cùng người đàn ông khác xuất hiện trước mặt Thanh Phong Tuấn hắn có để ý không? Nếu như, hắn vẫn thờ ơ không để ý, vậy cô có thể hết hy vọng. Ra quyết định dứt khoát, cô bỗng nhiên thấy có chút áy náy với Đông Phương Thức dù sao. Từ giờ trở đi cô quyết định lợi dụng hắn một lần. Khi Diệp Vị Ương mang theo tâm tình phức tạp chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ nhưng không thấy bóng dáng Đông Phương Thước. Sâu trong lòng cô bắt đầu lo lắng. Chả lẽ trời cao tính đuổi tận giết tuyệt cô sao? Cô mới quyết định phối hợp người này diễn một vở kịch đánh cuộc đến hiện trường hôn lễ Thanh Phong Tuấn. Kết quả. Không thấy Đông Phương Thước. Diệp Vị Ương mất mát ủy khuất cúi thấp đầu, môi vô ý cong lên, người mất trí nhớ đúng là không thể tin, một chút kiên nhẫn cũng không có, nói một tiếng cũng không nói đã rời đi. Cô xoay người tính toán vào phòng thay ra lễ phục đắt giá trên người trả lại cửa hàng. Huýt, lại nghe rõ ràng tiếng huýt sáo vang lên, Diệp Vị Ương nghi hoặc ngẩng đầu, mắt trợn to lạ thường, không tin nổi nhìn cái tên đang nhếch môi cười nhạt. Thì ra hắn không bỏ đi, mà đi mua giày cho cô. Chậc chậc tiểu Diệp tử quả nhiên mỹ nhân quay đầu mỉm cười rất đẹp a hát. Rất đẹp đấy, Đông Phương Thước cười sang sảng khen ngợi cô, thậm chí ánh mắt nhìn cô so với trước còn sáng hơn đẹp hơn. Không nghĩ tiểu Diệp tử chỉ đơn giản đổi bộ giả phục thôi trong nháy mắt lại biến thành nữ thần quyến rũ. Chỉ nhìn thôi đã đủ huyết mạch bành trướng, thật muốn. Dĩ nhiên điều khiến hắn hài lòng nhất chính là, hắc hắc dâu tây hắn tự mình để lại trên cổ Diệp Vị Ương thật có cảm giác thỏa mãn. Đúng, thật mong đợi Thanh Phong Tuấn nhìn thấy kiệt tác của mình, phản ứng nhất định rất thú vị. Hắn đến gần Diệp Vị Ương thêm mấy bước thân thể cao giáo ngửa ra sau tay trái ôm ngực tay phải xoa cằm dưới, nghiền ngẫm nhìn cô. Ách cho tôi suy nghĩ một chút, dạ phục này nên kết hợp với kiểu tóc gì mới tốt. Diệp Vị Ương cảm thấy đối phương ánh mắt nóng rực mà chuyên chú như muốn xuyên thủng cô, thấy vậy cô cả người không được tự nhiên. Đang không biết làm sao, Đông Phương Thước lại tới chào hỏi nhân viên cửa hàng. Tiểu thư, trong tiệm cô có bán trang sức hay châu báu gì đó để phối hợp với quần áo không? Nhân viên cửa hàng nịnh hót cười, trả lời. Dĩ nhiên, tiên sinh mời sang bên này. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, ra khỏi tiệm trang sức mặc dù Diệp Vị Ương lần nữa tỏ rõ đã mặc giày cô có thể tự mình đi, nhưng Đông Phương Thước bá đạo độc đoán ôm lấy cô huýt sáo trở lại xe thể thao. Diệp Vị Ương xuyên thấu kính xe nhìn chính mình, cảm thấy cô đã biến thành một búp bê tinh phẩm, dáng vẻ thật vô cùng. Quỷ dị, nếu như phải thành thực nói đúng là dung hợp giữa dã tính, dịu dàng cùng hồn nhiên thành một thể. Lén lén liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ghế tay lái, thật không nhìn ra người này có thể. Bới tóc, hơn nữa cô lần đầu nhìn thấy người trực tiếp sử dụng dây chuyền hột xoan màu đỏ óng ánh thay dây buộc tóc. Thật sự quá xa xỉ, nhưng không thể phủ nhận được hắn rú, mái tóc dài đen nhánh nghiêng sang bên chỉ chừa vài sợi rũ xuống hai bên má, lộ ra cả khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ quyến rũ. Trời ạ, cảm giác này. Thật chết người, nào có nửa điểm bóng dáng như bình thường. Đang lúc ấy thì hơi thở quyến rũ nóng rực cùng giọng nói trầm thấp lần nữa gần vùng tai nhạy cảm của cô. Góc truyện audio.com, truyền đến, tiểu Diệp tử em thật sự rất hấp dẫn rất mê người. Cho nên, chút nữa đến hiện trường hôn lễ, em một tấc cũng không được rời anh. Nếu không, anh không bảo đảm khi không vui sẽ làm ra cử động gì đâu nha. Lần này không phải cảnh cáo uy nghiêm, mà là... Lời khuyên ái muội, tôi là cô gái mặt ngoài dịu dàng nhưng trong xương trời xanh quật cường. Sau đó không lâu tôi rốt cuộc hiểu rõ tôi có thể coi thường lời cảnh cáo của Đông Phương nhưng nhất định không được quên lời khuyên ái muội hắn nói. Người này sau khi mất trí nhớ trở nên yêu nghiệt lưu manh rồi. Diệp Vị Ương tự nói, Đông Phương thức phun hơi nóng bên tai Diệp Vị Ương vừa nói lời nói mập mờ làm người ta muốn làm nghịch lại lời hắn, sau đó lập tức ngồi thẳng người nghiêm chỉnh bắt đầu nghiêm túc lái xe. Diệp Vị Ương làm bộ nghe theo, thật ra lạnh lùng không muốn nghe lời hắn, cô lơ đễnh lại chán đến chết nhìn mình chằm chằm ngón tay được cắt sửa chỉnh tề, trong lòng thật ra rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào móng ngón tay cũng không phải cách nhưng lại không muốn ngẩng đầu đối mặt người đàn ông hay thay đổi bên cạnh cho nên ánh mắt Diệp Vị Ương lại liếc qua, vì vậy đã nhìn thấy giày dưới váy. Đôi giày hắn thừa dịp cô thay dạ phục lén đi mua. Không thể không khen hắn là người tỉ mỉ. Màu sắc giày không chỉ phù hợp lễ phục trên người, hơn nữa rất khó tìm được loại có đệm êm, như vậy chân bị thương của cô sẽ không bị đau. Không phải không cảm kích chẳng qua không biết làm sao biểu đạt thiện ý, vì vậy tiếp tục giữ vững im lặng. Cách chương.